Tất cả sắc thái càng trở nên tươi đẹp hơn trước kia nhiều, năng lượng chấn động cũng càng thêm mạnh mẽ, các loại phần tử thuộc tính trừ hắc ám ra ngưng tụ với tốc độ cực nhanh, các chiến sĩ sinh tiếu có cảm giác như bản thân đang ở trong thời kỳ viễn cổ cự thú. Thì ra vương miện trên đầu của giáo hoàng là thần khí phụ trợ tu luyện a. Cùng lúc đó pháp trượng của giáo hoàng cũng sáng lên, đồng dạng một đạo kim quang bắn ra ngoài phụ trợ hòa quang Athena. Càng khiến khí tức mùa đông lúc này ấm áp hơn trước nhiều. Cảm thấy giật mình đầu tiên chính là thực vật hồn, tề nhạc phát ra năng lượng tự nhiên chi nguyên nàng vô cùng quen thuộc, đối với tu luyện của nàng mang theo chỗ tốt thật lớn, cho nên nàng cũng không quá chú ý. Nhưng mà khi hào quang Athena của Vũ Mâu phát ra thực vật hồn cảm giác không giống. Hào quang này chiếu xạ vào người của nàng lập tức truyền đến cảm giác thoải mái dễ chịu, năng lượng trong người của nàng giống như cây cỏ gặp nắng xuân ấm áp và nảy mầm, thậm chí không cần tận lực đi tu luyện cũng tự hành tăng lên. Hơn nữa tốc độ tăng lên còn vượt qua tưởng tượng của nàng. Ngày sau đó hào quang màu ngà sữa trên vương miện giáo hoàng bao phủ biệt thự Long Vực vào bên trong, dưới tác dụng phụ trợ 30% kia khiến tốc độ tu luyện của thực vật hồn tăng lên một bước lớn. Thời điểm năng lượng thần thánh trên người giáo hoàng phát ra thực vật hồn rõ ràng cảm. Góc truyện audio.com, giác được tốc độ năng lượng vận chuyển tăng lên, thậm chí có cảm giác như ngồi tên lửa. Cách chương.